Người chơi hung mãnh, chương 22, thận tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Rốt cục xác định hắc cương đều chết hết. Lý Ngang nhẹ nhàng thở ra, rút ra thật sâu đục tiến thân cây bên trong búa. Nhiệm vụ ban thưởng 1. Trừ tiêu diệt nhiệm vụ chỉ định mục tiêu bên ngoài, khen thưởng thêm điểm kinh nghiệm 100. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản đẳng cấp là LV2, thành điểm kinh nghiệm là 20.200. Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm hắc cương, cung cấp 120 điểm kinh nghiệm. Tăng thêm nhiệm vụ lần này ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng, đã thỏa mãn thăng cấp đến LV3 điều kiện. Nhiệm vụ ban thưởng 2, tiền trò chơi 500 điểm. Tăng thêm đánh giết phụ thân quỷ ban thưởng. Lý Ngang hiện tại tổng cộng có 600 trò chơi tiền tệ. Vẫn như cũ mua không nổi cửa hàng kệ hàng phía trên bất luận một cái nào vật phẩm. Nhiệm vụ ban thưởng 3, hy hữu phẩm chất ngẫu nhiên kỹ năng quyển trục, một đã cấp cho đến người chơi 3 lô cột. Mời kiểm tra và nhận. Dựa theo hệ thống tương quan chú thích, kỹ năng quyển trục có thể chia làm hai loại. Một loại là tiêu hao hình quyển trục, một loại là học tập hình quyển trục. Tên như ý nghĩa, tiêu hao hình quyển trục là duy nhất một lần vật dụng. Người chơi có thể dùng xé bỏ, vịnh sướng, hiến tế các phương thức. Không thể nghịch chuyển đất phá hủy quyển trục, phóng thích quyển trục kỹ năng. Mà học tập hình quyển trục thì cho phép người chơi học tập trên quyển trục chỗ ghi lại kỹ năng. Quá trình này đồng dạng sẽ không thể nghịch chuyển tiêu hao phí rơi quyển trục. Thông thường mà nói, tiêu hao hình quyển trục kỹ năng cường độ muốn xa xa cao hơn cùng cấp bậc học tập hình quyển trục. Về phần kỹ năng, cái này khái niệm thì tương đối rộng rãi. Dựa theo sử dụng phương thức có thể chia làm chủ động hoặc là bị động. Dựa theo thuộc loại có thể chia làm cách đấu, linh năng, máy móc, sinh hoạt, thông dụng các loại đường. Hàng Long Thập Bát Trưởng, Phật Sơn Vô Ảnh Cước, Vạn Phật Triều Tông, Bắc Đầu Thần Quyền các loại thuộc về cách đấu. Thiểm Điện Tiễn, Triệu Hoán Tử Linh, Băng Trùy Thuật, Hỏa Cầu Thuật, Nguyên Lực Ách Hầu các loại thuộc về linh năng. Loại này khác phạm vi lớn nhất, phổ biến nhất. Phía dưới còn có thể chia làm nguyên lực, phương thuật, pháp thuật, huyễn thuật vân vân. Máy xúc điều khiển, hiện đại hóa thuốc nổ vũ khí bảo dưỡng sửa chữa, xe tăng cải tiến đèn thuộc về máy móc, chế biến thức ăn nấu nướng, câu cá bắt cá, khẩn cấp chữa bệnh, ca hát khiêu vũ chơi bóng rổ các loại thuộc về sinh hoạt. Phân biệt vật phẩm, luyện kim thuật, chế tác quyển trục, tinh chuẩn xạ kích các loại thuộc về thông dụng. Tất cả kỹ năng đều dựa theo cái này ngũ đại thuộc loại tiến hành phân chia. Mà một bộ phận kỹ năng sử dụng thì cần muốn tiêu hao thể năng giá trị, trị số tinh thần chính là đến lý trí giá trị. Cụ thể phương pháp tính toán đều sẽ đánh dấu tại kỹ năng nói rõ ở trong. Học tập kỹ năng cần đạt tới nhất định phải cầu. Như học tập Hàng Long Thập Bát Trưởng cần người chơi lực lượng thuộc tính vượt qua 10 điểm. Nhanh nhẹn thuộc tính cùng thể chất thuộc tính vượt qua 9 điểm. Trí lực thuộc tính vượt qua 4 điểm vân vân. Ngoại trừ điểm thuộc tính đạt tiêu chuẩn bên ngoài, học tập cùng sử dụng kỹ năng còn có mặt khác ẩn tàng điều kiện. Tỉ như nói đã mất đi hai chân người tàn tật không cách nào học tập hoặc sử dụng Phật Sơn Vô Ảnh Cước hoặc là Lăng Ba Vi Bộ. Đã mất đi hai tay người tàn tật không cách nào học tập hoặc sử dụng Bài Vân Trường, Long Trời Lở Đất Quyền. Liên quan tới nhiệm vụ ban thưởng, bản tóm tắt đến đây là kết thúc. Hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục nói, kịch bản nhiệm vụ đã hoàn thành. Khoảng cách truyền tống còn có 1 phút đồng hồ. Phải chăng lựa chọn lập tức truyền tống? Truyền tống về đi sao? Lý Ngang nhướng mày, lập tức minh bạch cái này 1 phút là dự lưu cho kịch bản nhiệm vụ bên trong người chơi thanh lý hiện trường, chỉnh lý vũ khí, lục tìm chiến lợi phẩm. Về phần cái này chiến lợi phẩm, Lý Ngang mắt nhìn đầu thân phận cách cương thi, nhất thời cũng không nghĩ ra cương thi thịt có làm được cái gì. Cũng không thể lấy về nấu canh a, hắn cũng không phải thích ăn thịt đường tăng yêu quái. Mà lại lão thái thái này cũng quá đáng thương, để nàng giữ lại toàn thây hạ táng đi. Nghĩ như vậy, Lý Ngang rút ra chủy thủ, dùng tiểu đao cấp tốc cắt lấy cương thi trên thân thủy hỏa bất xâm lông đen, cùng dài đến quá phận móng tay, đem nó thu vào ba lô cột. lại hơi dọn dẹp một chút hiện trường, xác nhận không có bỏ sót về sau, lựa chọn truyền tống về đi. Nhìn chằm chằm đầu thân phận cách Hắc Cương một chút, một giây sau liền trở về nhà mình phòng khách. Truyền tống quá trình bình ổn nhanh chóng, không có thẳng tới thương khung thông thiên cột sáng, cũng không có khuynh thiên phủ dày đất chấn động, ngay cả huyễn khốc âm thanh ánh sáng đặc hiệu quả đều chưa từng xuất hiện. Trở lại phòng khách, Lý Ngang làm chuyện làm thứ nhất, liền là ngẩng đầu nhìn về phía treo trên vách tường đồng hồ. Rạng sáng 5:47, cùng hắn tiếp vào nhiệm vụ cũng bị truyền tống đi thời gian giống nhau như đúc. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ mình tại ẩn sơn thôn chỉ ít vượt qua tiếp cận 2 giờ. Thời gian tạm dừng sao? Như thế chuyện tốt, chỉ ít không cần lo lắng về sau đường đi kịch bản nhiệm vụ. Ở trước công chúng đột nhiên ẩn thân biến mất, Lý Ngang cau mày đem trên thân tàn tạ áo chống đạn cởi. Đi đến phòng ngủ trước bàn máy vi tính, lục soát lên ẩn sơn thôn tài liệu tương quan. Tại thứ nhất, thôn bí thư chi bộ dẫn đầu sửa đường nông sản phẩm đi ra Đại Sơn, nào đó huyện trong báo, chuẩn xác rõ ràng in ẩn sơn thôn 3 chữ này, mà lại phía trên hình ảnh cũng là công xã nhân dân đại hội đường ảnh chụp. Vậy mà thật là tại trong thế giới hiện thực. Lý Ngang nhẹ gật đầu, nhìn đến những cái kia lưu truyền không đầu không đuôi cố sự chuyện lạ phía sau, xác thực tồn tại người chơi vết tích. May mắn Lý Ngang khóa ngoại hứng thú yêu thích một trong liền là hủy thi diệt tích. Hiện trường vết tích thanh lý đến tương đương đúng chỗ. Cho dù có sở cảnh sát hoặc là chính phủ người chơi tổ chức đi điều tra, cũng hẳn là tra không được trên người hắn. Bất quá về sau còn phải càng chú ý mới được. Lý Ngang suy tư một lát, mở ra thanh vật phẩm. Điểm kích thanh vật phẩm bên trong yên tĩnh nằm kia trương màu u lam quyển trục, kỹ năng quyển trục tên: Tuyến thể kích thích pháp, tuyến thượng thận, thuộc tính: học tập hình, loại hình, thông dụng, đẳng cấp, hy hữu, hiệu quả, kích thích thần kinh giao cảm, làm tuyến thượng thận tùy chất bài tiết adrenaline, không thời gian cooldown, tiêu hao, thể năng giá trị 50, điều kiện học tập, thể chất thuộc tính cao hơn hoặc đợi tại 7 điểm, ghi chú. Thận tốt mới là thật tốt, kỹ năng này theo Lý Ngang tương đương thực dụng. Adrenaline làm đơn thuốc thuốc có thể hóa giải nhịp tim suy yếu, huyết áp hạ xuống, dùng cho dị ứng tính cơn sốc, nhánh khí quản thở khò khè cùng trái tim lên đọ sức đột nhiên ngừng khẩn cấp cứu giúp. Trừ cái đó ra, adrenaline vẫn là một loại coi như không tệ thuốc kích thích. Đã từng bị vận động viên dùng để tăng cường thể năng, tăng lên lực lượng, tăng tốc độ chạy. Mà xem như nhân thể tự nhiên bài tiết kích thích tố, hắn tác dụng phụ tương đối cái khác thuốc kích thích mà nói cũng không tính đặc biệt lớn. 50. Thể năng giá trị tiêu hao điều kiện. Quyết định cái này kỹ năng nhất định phải chờ đến thời khắc mấu chốt mới có thể phóng thích. Nhìn như vậy đến không thời gian cooldown ưu điểm cũng liền không trọng yếu như vậy. Mà lại, cái này kỹ năng danh tự tuyến thể kích thích pháp, tuyến thượng thận, cũng ẩn ẩn nói rõ kỹ năng này còn có cả một cái có thể khống chế những người khác thể tuyến thể series. Tuyến tùng, tuyến yên, tuyến thượng thận, tuyến giáp trạng, ngực tuyến. Nếu như có thể hoàn mỹ khống chế những này tuyến thể, liền có thể hoàn mỹ khống chế người thể xác, đạt tới người thân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Lý Ngang mở ra người chơi giao diện, lựa chọn thăng cấp đến LV3. Thành điểm kinh nghiệm đạt đến 40.300, cũng đem thăng cấp đưa tặng một điểm thuộc tính tự do thêm tại thể chất thuộc tính, khiến cho phù hợp kỹ năng yêu cầu. Học tập kỹ năng tuyến thể kích thích pháp, tuyến thượng thận, cách chương.